Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, Bách Khả Tranh Lưu. Giờ khắc này, Tử Nguyệt Tàng Môn oanh động, bên trong vốn tồn tại một luồng thái âm chi lực, chính là Tàng Môn Chi Chủng, là thái âm U Huỳnh, cùng Nguyệt Tinh này chiếu rọi, mà hắn có Tử Nguyệt quyền bính này từ Hồng Nguyệt mà sinh. Hiện giờ duy nhất thuộc về Hứa Thanh, cũng xem là dấu vết câu liên, cho dù là Nguyệt cùng Nguyệt ở giữa cũng không giống nhau. Nhưng đủ loại như thế, liền khiến cho hắn có được điều kiện, hành vi hôm nay cũng thuận lý thành trương. Khoảnh khắc ngồi xuống, Tử Nguyệt Tàng Môn vang lên ngập trời, thái âm chi lực đến từ cả Nguyệt Tinh vô cùng nồng đậm, đồng loạt tràn về phía Hứa Thanh. Ngắn ngủi khó chịu đằng sau, vì hắn độc hưởng, mà so sánh với Hứa Thanh, Thiên Mặc Tử, Thác Thạch Sơn, phàm thế song, vô luận là thủ đoạn hấp thu hay là tổng sản lượng, đều như đom đóm, không lộ khí phách. Cho dù là Viêm Huyền Tử cùng Nhị Nghiêu, bọn hắn tối đa cũng chỉ là ngũ môn động mờ, cũng chính là thiên cẩu phun ra nuốt vào, nếu không so sánh tự nhiên còn tốt. Nhưng hôm nay so sánh vừa ra, lập tức phân cao thấp. Hứa Thanh nơi này, ngồi ở Nguyệt Tinh bên trên, như Nguyệt Tinh chi chủ. Vì vậy, ngay tại Tấn Thăng Thiên Mặc Tử cùng Thác Thạch Sơn, không khỏi tản ra thần niệm chấn động chú ý. Về phần giống nhau tại hấp thu thái âm chi lực phàm thế xong, thì là hô hấp dồn dập. Nhìn Hứa Thanh, nội tâm dâng lên hoang đường cảm giác. Nhưng lại không thể làm gì, liền ngay cả Nhị Nghiêu cũng đều nóng nảy, một mặt là hắn đối với thái âm nhu cầu, mặt khác còn lại là hắn cảm thấy lúc này đây làm đại sư. Như thế nào tiểu sư đệ liên tiếp so với mình càng làm náo động hơn? Cùng dĩ vãng so sánh, bây giờ lần nữa phản đi qua, điều này làm cho hắn cảm giác thân là đại sư huynh tôn nghiêm, đã bị nghiêm trọng khiêu chiến. Cho nên, hắn lập tức hô to, tiểu sư đệ thân ái của ta, lưu cho ta một chút a. Nhị Nghiêu biến ảo thiên cẩu, hút không tới thái âm, giờ phút này cũng chỉ có thể mở to miệng, cùng bản thể hướng về Hứa Thanh nơi đó la lên, tựa hồ là cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Nhị Nghiêu hung hăng cắn răng, đứng dậy thẳng đến chỗ tinh thần bích chướng. Tới gần một khắc, máu tươi giống như không phải của mình đồng dạng, từng ngụm phun ra, rơi vào bích chướng trên, đem trong nháy mắt nhuộm đỏ, đóng băng, sau đó trên đỉnh đầu thiên cẩu xông xuống, trực tiếp cắn một miếng vào bích chướng kia, rắc một tiếng, bích chướng sụp đổ, thân ảnh đội trưởng bỗng nhiên lao ra, cũng muốn đạp lên Nguyệt Tinh. Nhưng hắn không có đủ điều kiện tương ứng, tới gần một cái chớp mắt, đã bị Nguyệt Tinh bài xích ở bên ngoài, đến từ Nguyệt Tinh lực đẩy thật lớn, để cho hắn nơi này mỗi lần tới gần, đều sẽ bị đẩy ra, tựa như ở trong bão táp, chỉ có thể lần nữa hô to. Tiểu sư đệ, Hứa Thanh vẫn chưa mở mắt, đắm chìm ở hấp thu thái âm bên trong, nhưng tay phải vẫn là giơ lên vung lên. Tiếp dẫn đội trưởng, dùng tự thân trở thành đại sư huynh cái neo, hóa thành vô hình chi dây thừng, cùng Nhị Nghiêu tương liên. Cuối cùng Nhị Nghiêu mặc dù vẫn bị Nguyệt Tinh bài xích, nhưng dựa vào cái neo này, phảng phất như bị thả diều, tương đối dừng lại, bắt đầu hấp thu lực lượng thái âm, mà vì một lần nữa nhặt lên làm đại sư huynh tôn nghiêm. Một bên hấp thu, Nhị Nghiêu một bên nhanh chóng truyền âm, tiểu A Thanh ta nói với ngươi, trong đám người này, ta là người đầu tiên đi vào đế cung, hơn nữa trước khi những người khác đến, ta đại sư huynh của ngươi đã hoàn thành tất cả bố trí. Cái này thái âm chi lực gì gì đó, đều là thức ăn sáng, chờ một lát thời cơ đến, ngươi liền biết ngươi đại sư huynh mục tiêu của ta, đó mới là món ăn lớn. Hứa Thanh nghe vậy gật gật đầu, Tử Nguyệt Tàng Môn tiếp tục hấp thu, thái âm chi lực càng thêm nồng đậm, thiên đạo khí tức cũng theo đó tăng vọt. Thông qua khe hở từ từ mở ra của tàng môn thứ ba, có thể thấy được lực băng hàn bên trong không ngừng bộc phát. Thiên đạo hình thức ban đầu thái âm u huỳnh cũng càng ngày càng rõ ràng, mà khí tức của Hứa Thanh cũng theo đó kéo lên. Đội trưởng bên kia cũng là như thế. Dưới sự chia sẻ của hai người đối với nguyệt tình này, đều có riêng phần mình thu hoạch. Rất nhanh Nguyệt Tĩnh mang theo bọn hắn luân chuyển nhật tinh tương lai, mà bọn hắn loại này dán vào nguyệt tinh đi hấp thu phương thức, khiến cho phàm thế song nơi đó như sông ngòi bị cắt đứt, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể hung hăng cắn răng, bấm quyết chi gian lại tại thân thể bốn phía huyễn hóa ra vô số phi kiếm. Những phi kiếm này gào thét thẳng đến chỗ hắn tĩnh thần vô hình bích chướng, tiếng vang kịch liệt, cuối cùng tất cả kiếm hội tụ cùng một chỗ thành cực hạn chi phong, rơi vào trên bích chướng. Hắn không phải muốn đem bích chướng đánh vỡ, mà là chỉ muốn phá vỡ một cái lỗ, như vậy liền có thể lớn nhất trình độ bảo lưu phòng hộ, đồng thời cũng có thể thông qua cái lỗ nhỏ này đi hấp thu bên ngoài tự do một chút thái âm chi lực. Mặc dù số lượng quá ít, nhưng tốt tại Hứa Thanh tới muộn, phàm thế song trước đó cũng hấp thu kém không nhiều lắm, cho nên miễn cưỡng có thể chống đỡ. Mà đối với hắn, Thiên Mặc Tử cùng Thác Thạch Sơn thì là nội tâm thở phào nhẹ nhõm, dâng lên cảm giác may mắn, bởi vì bọn hắn cần chính là thái dương chỉ lực, cũng không phải là nhưng một hơi này còn chưa hoàn toàn thư giãn. Viêm Huyền Tử nhíu mày, nàng hừ lạnh một tiếng, lại một bước đi ra đến chỗ tinh thần bích chướng bên cạnh, tay phải nâng lên lấy Bất Diệt Đế Quyền một quyền oanh tại bích chướng bên trên. Toàn bộ bích chướng trực tiếp chia năm xẻ bảy, sụp đổ nổ tung, bá đạo chi ý tại một quyền này bên trong hiển lộ rõ ràng, mà thân ảnh của nàng cũng cất bước thẳng đến luân chuyển mà đến nhật tinh đi đến. Nhưng nàng cùng đội trưởng gặp phải tình huống như nhau, bản thân cũng không có đủ điều kiện bước lên nhật tinh. Vì vậy sự bài xích của nhật tinh ngăn cản nó ở bên ngoài. Bất quá Viêm Nguyệt Tử dù sao cũng là Viêm Nguyệt Tử, mặc dù bị bài xích, nhưng nhìn thấy hai người khiến mình chán ghét lại có thể dùng cái này hấp thu, nàng không cho rằng mình không thể. Cho dù là bài xích lực khủng bố, nhưng nàng từng bước từng quyền liên tục đi về phía trước. Nàng quyền Huyền Bất Diệt Hàm Bá Đạo, đó là đạo của nàng, thẳng tiến không lùi, không thể ngăn cản. Vì vậy trong tiếng nổ đinh tai nhức óc này, dưới sự rung động của Thiên Mặc Tử cùng Thác Thạch Sơn, nàng từng bước một lại thật sự tới gần nhật tinh, sau đó tản ra chính mình năm tòa tàng môn, hiển lộ tự thân khư thổ, huyễn hóa chính mình đại thế giới, lấy những này đến trấn áp chính mình, khiến cho tự thân ngồi ở phía trên nhật tinh. Một màn này nhìn đội trưởng chua xót, Viêm Huyền Tử này đích thật là bất phàm, so với ta mặc dù còn kém một chút, nhưng cũng không kém tiểu sư đệ nhiều lắm. Mà hành vi của Viêm Huyền Tử đưa tới một ít phản ứng nhân quả, Thiên Mặc Tử không cam lòng lấy ra một cái bình bạch ngọc nhỏ, sau khi mở ra thổi một hơi, một mảnh tỉnh quang từ trong bình nhỏ này tản ra, đó là tỉnh quang không giống với giới này. Giờ phút này bị Thiên Mặc Tử thổi qua, tỉnh quang giống như có khí tức thẳng đến bích chướng phía trước mà đi. Sau một khắc, vách ngăn bị xuyên thấu một mảnh, hình thành vòng xoáy đem ngoại giới tự do thái dương chi lực hút tới. Đây cũng là lựa chọn của Thác Thạch Sơn. Đối mặt với đối thủ cạnh tranh như Hứa Thanh cùng Viêm Huyền Tử, bọn hắn không còn cách nào khác, cũng không muốn phức tạp, cho nên chỉ cần lực lượng tự do vẫn còn, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao trước mắt bày ở trước mặt bọn hắn mục tiêu là tấn thăng Huyền Thần, về phần thăm dò đế cung cũng phải chờ sau khi tấn thăng. Cứ như vậy, mỗi một người tựa hồ cũng đang chờ. Thiên Mặc Tử ba người, mục tiêu của bọn hắn là Uẩn Thần. Cho nên ở trong đế lăng này, đợi được cơ duyên, kế tiếp là chờ siêu thoát, chờ phá vỡ khư thổ, chờ hư ảo thành chân thật, chờ đại thế giới được thắp sáng. Đội trưởng cũng đang chờ, chờ một thời cơ mà hắn nói. Mục tiêu của hắn người khác không biết, nhưng Hứa Thanh cùng đội trưởng làm nhiều đại sự như vậy. Nhiều bao nhiêu ít, trong lòng là đoán được. Viêm Huyền Tử, hiển nhiên cũng đang chờ. Mục tiêu của nàng không thể chỉ là vì Uẩn Thần. Bởi vì đối với đám người Thiên Mặc Tử mà nói cơ duyên đế lăng. Đối với Viêm Huyền Tử mà nói, trình độ cần thiết không lớn như vậy. Vì thế, mọi người nơi này, theo Hứa Thanh xem ra, chia làm ba cấp độ. Mà chính hắn, sao lại không phải đang chờ? Hắn đang đợi chính mình Tử Nguyệt Thần Tàng Thiên Đạo Đại Thành. Đang đợi xứng đôi đế kiếm chi Tàng Thiên Đạo xuất hiện. Đang đợi ngũ tạng động mờ, bước vào quy khư, lại càng đang chờ, nội tâm mình phán đoán, đại sự của đội trường. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, nhật nguyệt luân chuyển, khí tức của ba người Thiên Mặc Tử càng ngày càng bàng bạc. Ẩn có Uẩn Thần chi uy, mắt đội trưởng cũng lộ ra u mang, điên cuồng chi ý bên trong, sắp bốc cháy. Viêm Huyền Tử khoanh chân trên nhật tinh, hai mắt cũng đã mở ra, nhìn không phải phía trên, mà là tinh thần phía dưới. Về phần Hứa Thanh, Tử Nguyệt Thần Tàng trong cơ thể hắn, cuối cùng vào giờ khắc này truyền đến đinh tai nhức óc. Quanh quẩn toàn bộ thức hải nổ vang, Tử Nguyệt Tàng môn vốn mở ra một khe hở, giờ phút này hoàn toàn mở rộng, có thể thấy được trong tàng môn. Thái âm u huỳnh dâng lên, có thể đóng băng thời không hàn khí. Bên trong bộc phát, năm cửa, mở ba, khí tức của Hứa Thanh. Trong chớp mắt này tăng vọt, vượt qua quá khứ, toàn thân hàn ý lan tràn. Ẩn cùng dưới thân Nguyệt Tinh, hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Đúng lúc này, ở dưới Nhật Nguyệt Chi Tinh này, dưới La Tán Hoa Cái, chuông nhạc, tế trống cùng với chín đầu tinh quang chi long to lớn vờn quanh. Trên mặt đất gia tạp kia, trên tế đàn kia, trong quan tài của tiên đế, truyền đến một tiếng tim đập, phanh phanh, nhịp tim này vượt qua tiếng sấm sét, cho dù là khai thiên tích địa chi ý tựa hồ cũng khó có thể so sánh. Bởi vì thiên đã bị thần ô nhiễm, bởi vì địa đã luân thần quốc, cho nên tiếng tim đập truyền đến là thanh âm của thần. Tiên vực bị ô nhiễm, đế thi sao có thể miễn trừ. Tiếng này vừa ra, đế cung nổ vang, lan đến chỗ lăng mộ, khuếch tán tinh thần, thổi quét toàn bộ thần vực đồng thời. Viêm Huyền Tử chờ đợi cơ hội tới rồi, nàng không có bất kỳ chần chờ, thân thể tại kia nhật tinh chi tam mãnh liệt xông lên. Nhưng tại đây tiếng tim đập quanh quẩn ở giữa, thẳng đến phía dưới thật lớn mà xa hoa, tràn ngập thần thánh chi uy, che kín nửa mặt đất thất thải La Ô Hoa Cái. Kia là tiên đế chí bảo, cũng là nàng vì chính mình đại thế giới chuẩn bị. Thiên, nàng muốn hình thành chính là hạo hãn trình độ vượt qua hết thảy. Cổ kim đều ít có siêu cấp đại thế. Thế này đại địa khư thổ có thể làm, duy bao phủ bên trên thiên rất khó được. Cái này liền là Viêm Huyền Tử mục tiêu. Vì thế nàng thậm chí đều đè xuống đối với nhị ngưu căm hận cùng sát cơ. Giờ phút này gào thét gian tới gần, bất diệt đế quyền nổ vang, liều mạng toàn lực chấn khai một cái va chạm mà đến tinh long. Tại cái kia tinh long sụp đổ dưới, nàng phun ra máu tươi, nhưng thân ảnh không có dừng lại chút nào, xuất hiện ở hoa cái phía trên, ngồi xuống một cái chớp mắt, năm cửa mở ra, khư thổ rơi xuống, nàng muốn đem cái này La Tán luyện hóa ở trong cơ thể, trở thành chính mình Uẩn Thần Hoa Cái, từ đó bước vào siêu việt mọi người tuyệt đỉnh, khí phách như thế, vượt xa đám người Thiên Mặc Tử có thể so sánh, mà hôm nay cũng đích xác không có ai có thể ngăn cản lựa chọn của nàng. Trong chớp mắt tiếp theo, cái kia thất thải la tán tản ra vô thượng chi ý, bắt đầu cùng nàng dung hợp, tấn thăng chi tức, thao thiên bốc lên, từ xa nhìn lại, tựa như một đóa thần linh chi hoa, ở đế cung này nở rộ, đóa hoa bao phủ nhật nguyệt, lan tràn 108 ngôi sao, mà dưới đóa hoa mọc ra từng cái rễ 7 màu, lại cùng truyền ra tiếng tim đập quan tài tương liên. Mặc kệ kia quan tài bên trong thần là ai thủ bút, là ai chuẩn bị ở sau, là ai tân sinh, nàng Viêm Huyền Tử muốn tuyệt đỉnh, không phải uẩn thần, mà là thần. Hết chương.